Trọng sinh đại đạo ta, chương 51, hàng rắn, góc truyện audio.com. Sau khi từ phó bản đi ra, ban đầu Lục Ly tính toán kéo phó bản kiếm kim tệ. Nhưng mà ngẫm lại cảm giác có chút mất nhiều hơn được. Trong, dạng đông, cao hơn quái vật 3 cấp thì kinh nghiệm giảm một nửa. Cao hơn cấp 5 kinh nghiệm bằng 0. Quý Lam Hải Phong hiện tại cấp 8. So với boss phó bản tinh anh cùng cao hơn 3 cấp. Kinh nghiệm còn không nhiều bằng quái cấp 8 bình thường bên ngoài. Ngay cả Lục Ly bọn họ thật ra cũng không có kinh nghiệm gì. Bất cứ một loại trò chơi gì đều là đẳng cấp thứ nhất. Tiếp theo là trang bị, cuối cùng mới là tiền tài. Vì lợi ích nhất thời, mà hy sinh tính toán lâu dài. Đây là tối kỵ của người chơi chuyên nghiệp. Lục Ly muốn chân chính kiếm nhiều tiền, nhất định phải cùng người chơi bình thường kéo giãn đẳng cấp. Trước mắt mà nói, đẳng cấp của hắn cũng không cao. Không thiếu cuồng nhân luyện cấp đã là cấp 8 thậm chí cấp 9. Mà những người chơi tiến vào chơi sau 2-3 ngày đã gấp đôi kinh nghiệm. Rất nhanh sẽ đổi tới đẳng cấp của bọn họ. Chúng ta tổ đội luyện cấp đi. Đẳng cấp hiện tại của Úy Lam Hải Phong là xấu hổ nhất. Hạ phó bản thì không có gì kinh nghiệm. Về dã ngoại mà nói phần lớn quái căn bản không cần một MT như hắn. Chỉ cần một trị liệu hiệu suất nhất cùng với tất cả người chức nghiệp phát ra công kích là được. Tốt, tốt, đột nhiên cảm giác mình hữu dụng tàn mộng hưng trí vẫn rất cao. Tốt nhất có thể tìm địa phương quái tương đối nhiều. Tam Nguyệt Vũ cùng anh hai tổ đội luyện cấp như vậy. Bọn họ một người phát ra quần công mạnh mẽ, một người trị liệu tốt, luyện cấp cực kỳ hiệu quả. Nếu lại thêm vài cái, quái chỉ sợ cũng không đủ. Địa phương nhiều quái thật ra không khó tìm, ta mang bọn ngươi đi một địa phương, chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý không đi. Lục Ly có điểm chần chờ. Quái nhiều tại sao lại không đi? Tam Nguyệt Vũ buồn bực, ngươi có sợ rắn hay không? Lục Ly nói, rắn, Tam Nguyệt Vũ cùng Tàn Mộng đều có chút kinh hoàng, tuy nhiên các ngươi có thể mở ra đặc hiệu, ở bên trong thiết trí thì có thể đem một loại hình quái vật trong khoảng thời gian ngắn thiết trí thành hình ảnh hoạt hình. Thật ra mở đặc hiệu cũng rất chân thật, dù sao cũng là giả lập trò chơi. Không có khả năng đem quái vật tạo hình quá rùng rợn. Nhiều quái sao, không hề ít, mấu chốt là đổi mới nhanh. Không cần lo lắng có người giành quái cùng chúng ta. Hơn nữa khu quái kia hẳn có một con boss. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh chóng đi thôi, vừa nghe nói có boss, vài người nháy mắt nhất trí ngay cả Tàn Mộng loại kiểu người mới này cũng mày dao soàn soạt. Thật sự là nghé con không sợ hổ, cùng Lục Ly đánh một lần boss liền nghiện đánh, chỉ tiếc thời điểm ngày hôm qua con rùa trong hồ ánh nguyệt lên bờ thông khí bị người khác phát hiện. Một đám người canh giữ ở chỗ đó chờ đổi mới, Lục Ly mở kho báu đều là sau buổi tối. May mà đáy hồ có rất nhiều đá huỳnh quang, mới không đến mức phải lần mò. Đạt được nhất trí, mấy người theo Lục Ly đi tới vị trí quái vật hắn nói tới. Từ một con đường nhỏ đi qua rừng rậm yên tĩnh đi vào trong. Đi ngang qua một mảnh bãi cỏ nở ra những bông hoa màu trắng. Lục Ly mang theo mọi người rời khỏi con đường nhỏ. Ven đường đều là lùm cây cao đến nửa người. Thỉnh thoảng còn có vài chỗ đầm lầy nhỏ. Bọn họ thậm chí nhìn thấy có mấy con cá sấu mai phục trong nước bùn. Đó là quái cấp 16. Nếu tìm không thấy quái hy hữu, thợ săn thường bắt bọn họ làm sủng vật, công phòng nhất thể, thuộc tính rất tốt, không phải nói ở tân thủ thôn không có quái trên cấp 10 sao. Úy Lam Hải Phong thật sửng sốt, trên trang chính thức lại chưa nói. Lục Ly không thể lý giải được mấy cái gọi là tư duy của người chơi cũ này. Trên thực tế, tân thủ thôn đều là không vượt qua đẳng cấp quái vật nhất định. Rất nhiều trò chơi đều như vậy làm, vẫn đi hơn 10 phút, lại gặp được một con đường, đi từ sâu bên trong cách rừng kéo dài đến đây. Không biết đi thông tới chỗ nào, nơi này tại sao có thể có một con đường đây, còn bao lâu mới có thể đến, đã đi rồi hơn nửa canh giờ, luyện cái cấp mà thôi, cần phải khoa trương như vậy sao? Con đường này đi thông hôi cốc, nếu cưỡi ngựa mà nói, cần 3 giờ, Lục Ly giải thích nói, Một cái phương hướng khác chính là thẳng hướng đường ven biển. Địa phương chúng ta muốn đi không xa, khoảng hơn 10 phút nữa, chính là chỗ này. Hơn 10 phút sau, Lục Ly mang theo tiểu đội của hắn đứng ở trước mắt một vết nứt của hẻm núi. Cái khe nứt hẹp hòi, nếu không phải đứng đúng chỗ mà nói, thì có lẽ căn bản nhìn không tới trên vách núi có một cái khe như vậy. Những người khác không nói gì, bọn họ chỉ là luyện cấp mà thôi. Ai biết trèo non lội suối đi nhanh cũng một giờ. Tuy nhiên lại nói, nơi này quả thật rất hoang vu. Cho dù có tâm tìm đến cũng chưa chắc đã tìm được tinh linh là người bạn của thiên nhiên. Đối xử tử tế với động vật cùng thực vật, thế nhưng trong số bọn họ cũng có một ít Druid ghét rắn. Vì thế nghị viện Druid liền đem rắn đều xua đuổi vào hạp cốc này. Đây cũng được gọi là hang rắn. Lục Ly vừa nói chuyện, một bên nghiêng thân mình lách vào hạp cốc, mấy người theo thứ tự lách vào đến bên trong. Nhìn qua nhìn lại tình cảnh ở trong hạp cốc cùng trong tưởng tượng của bọn họ lại rất là bất đồng. Như trong suy nghĩ mọi người, hang rắn sẽ là một địa phương âm trầm khủng bố. Trên mặt đất tràn đầy chất nhầy cùng xương cốt, vô số nhóm rắn độc vặn vẹo quấn quanh cùng một chỗ mà trên thực tế hang rắn. Thật ra là một địa phương đồ sộ, cây cối xanh ngát, cây cỏ mềm mại, còn có đủ mọi màu sắc hoa. Các loại tiếng chim hót tại trong hạp cốc vang vọng, so bên ngoài xâm lâm đẹp hơn nhiều. Bên trong hang rắn, rắn phần lớn đều biết công kích nọc độc, thương tổn rất cao, nhưng mà không cần lo lắng. Chúng nó sẽ rớt một loại gọi mật rắn gì đó, có thể dùng đến chế tác dược tề giải độc. Lục Ly nói, thời điểm học tập thuật chế dược, hệ thống tặng kèm 3 phối phương, một là dược tề trị liệu sơ cấp, một là dược tề ma pháp sơ cấp. Mặt khác chính là dược tề giải độc sơ cấp, đều là cấp không có thể chế tác gì đó. Thuật chế dược của hắn còn chưa luyện qua, vừa lúc dùng cái này đến luyện kỹ năng. Lục Ly đến giết rắn cũng không chỉ là vì luyện cấp. Địa phương sinh hoạt của độc xà sẽ có một loại thảo dược tên là xà tín thảo. Cũng là tài liệu phải có để hắn thăng cấp chiếc nhẫn. Hơn nữa loại thảo dược này còn có cách sử dụng trọng yếu. Giống như chế tác dược tề trị liệu trung cấp, những địa phương khác cũng có thể thu thập được, nhưng không thể nào nhiều bằng trong hang rắn được. Quái đâu, địa phương xinh đẹp như vậy, sẽ có rắn sao? Lục Ly cũng không nói. Xông vào bên trong hạp cốc chạy vài chục bước sau đó quay đầu trở về. Đi theo phía sau là 3 con rắn to bằng cánh tay. Bên tai nhất thời truyền đến tiếng la hét chói tai của 2 cô gái. Khả năng là còn chưa tới kịp cài thiết trí, tố chất tâm lý của Úy Lam Hải Phong cực kỳ tốt. Tiến lên một bước liền chặn 3 con rắn lại, những người khác bắt đầu lộ ra nơm nớp lo sợ, đừng nói phụ nữ, chính là đàn ông đối với rắn đều có chút sợ hãi. Mà trò chơi, dạng đông, này làm quá mức chân thật, rõ từng đường nét, nếu so cùng những con rắn thật thì không thể phân biệt được. Loại này tên là rắn cạp nong đen quái vật cấp 10 phạm vi công kích tương đối hẹp. Tuy nhiên chúng nó máu ít phòng ngự thấp, vài cái liền có thể đánh chết, rất thích hợp cho Lục Ly cùng bọn họ luyện cấp, nhất là Hoa để Ly Tình một lần sử dụng bạo phong tuyết. Mấy con rắn này liền sẽ rơi vào trạng thái chậm chạp dứt khoát chính là cừu đợi làm thịt phiền toái duy nhất chính là nọc độc. TT một cái là phun một mảng lớn, cự ly xa. Phạm vi lớn, hầu như không có khả năng né tránh được, thương tổn còn quá cao. Úy Lam Hải Phong cùng Lục Ly chỉ có thể sử dụng dược tề để chống đỡ. 3 con rắn bị giết chết, ra một mật rắn, còn có hơn 12 đồng tệ, đem so sánh với 2 bình dược tề vừa sử dụng, hơi có chút mất nhiều hơn được. Kinh nghiệm như này thật thoải mái, so quái phó bản tinh anh cao hơn nhiều. Úy Lam Hải Phong nháy mắt liền thể hiện ra yêu thương rắn độc như thế làm người sờn tóc gáy. Xung phong nhận việc đi dẫn quái, Lục Ly cũng không cản hắn, nhân cơ hội dùng mật rắn chế tác một bình dược tề giải độc. Dược tề giải độc sơ cấp, giải trừ 10 cấp trở xuống hiệu quả độc tố, cũng trong 15 giây miễn dịch trúng độc, trời đấy vì sao lại nhiều như vậy? Cứu mạng với cũng không biết Úy Lam Hải Phong này dẫn quái như thế nào. mà phía sau hắn dày đặc phải hơn 10 con rắn cạp long đen theo về đây. Đừng búp máu cho hắn, chạy mau, Lục Ly ngăn lại Tam Nguyệt Vũ, kéo Tàn Mộng đã bị dọa chết đứng một chỗ quay đầu liền chạy ra bên ngoài. Lục Ly, ngươi gạt ta, làm anh em như vậy sao? Úy Lam Hải Phong thiếu chút nữa ngã chổng vó, hắn cảm giác chính mình còn có thể cứu lại một chút. Không phải chỉ là hơn 10 con rắn nhỏ sao? Ngày này sang năm ta sẽ thay ngươi hóa tiền vàng mã. Còn không chạy mau, nọc độc có thể điệp ra, nọc độc có thể điệp ra. Úy Lam Hải Phong xanh cả mặt, suy nghĩ chiến đấu hoàn toàn không có, cũng cùng chật vật chạy trốn. Một tầng nọc độc thương tổn là mỗi 3 giây 50 điểm máu. Hai tầng thì sao, 3 tầng thì sao, máu dày cỡ nào cũng muốn nuốt hận. Cách chương.